Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 241, trốn. Chư Cát Bạch cầm trong tay một cái hắc ám côn bổng. So với cái kia gầy lùn dáng người, căn này côn bổng liền phải lộ ra dài một chút. Hai người tiến lên không có bao xa, nương theo lấy một tiếng giống to. Một đầu xích hổ liền từ bên cạnh trong rừng đột nhiên xuyên ra. Xích hổ há to miệng rộng, hướng phía hai người cắn tới. Tinh phong đập vào mặt xen lẫn kinh khủng uy áp, càng làm cho nhân khí hơi thở trì trệ. Ta đến, mắt thấy cảnh này, chư Cát Bạch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Một tiếng khẽ gọi, đã cầm côn cùng cái kia xích hổ đụng vào nhau. Xích hổ chính là Uyên Sơn chỗ sâu một loại dị thú. Hồn thân đỏ rực như lửa, khí tức bành trướng kinh người. Lắc một cái thân, càng có hỏa tinh rơi xuống. Những nơi đi qua tất nhiên sẽ lưu lại một đạo lan tràn ra hỏa diễm. Mình đồng ra sát, lực lớn vô cùng. Từ trước đến nay chỉ có thể nhiều người vây giết. Liền xem như tiên thiên cao thủ, cũng cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng lúc này, chư Cát Bạch lại là một mặt hưng phấn. Dưới chân một điểm, trường côn thẳng tắp xuyên đi. Lực quán toàn thân, trong miệng mũi phun ra chuông đồng đại lữ một dạng vĩ ngạn thanh âm. Keng, một tiếng vang thật lớn. Một người một hổ lẫn nhau tách ra. Đúng là bất phân cao thấp. Chư Cát Bạch bay lên không rơi xuống đất. Dưới chân lần nữa một điểm. Thân ảnh chớp động. Trường côn như giao long xuất động, như lưu ảnh xuyên thẳng, vào hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Xuyên núi, dáng người gầy lùn chư Cát Bạch, thể nội lại có kinh khủng lực lượng nội quần. Chiêu pháp càng là đã tới hóa cảnh, thường thường không có gì lạ chiêu thức, cũng có được mênh mông uy năng. Cái kia vừa mới rơi xuống đất xích hổ còn chưa lấy lại tinh thần. Liền bị một cái thẳng côn đè vào cổ họng, giãy giụa không được. Trong núi rừng, một nhỏ gầy người chịu lấy đầu ngàn cân cự hổ, trong chớp mắt điên cuồng xông trăm mét. Bành, trên đường đi, vài gốc đại thụ bị từng cái đụng ngã, nhấc lên cho bụi đầy trời. Sau cùng, chư Cát Bạch ngạnh sinh sinh đem đầu này xích hổ đè vào một chỗ sơn nham bên trên và nứt nham thạch. Xâm nhập bên trong, hô, bứt ra vũ côn, đầy trời côn ảnh tung bay, như từng đầu giao long, hướng phía trong núi đá xích hổ ngang nhiên đánh xuống. Oanh, vài cái cự thạch cao cỡ người ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số nhỏ bé thạch đá sỏi bốn phía bắn bay. Dư kình, đủ xuyên thủng núi đá cự mộc. Trong chớp mắt, nơi đây đã là một mảnh hỗn độn. Chỉ có một đầu thoi thóp mãnh hổ, còn hồn thân không xương nằm sấp dưới đất, bất lực thở dốc, thoải mái, cầm côn mà đứng. Chư Cát Bạch khí thế lộ liễu, mặt mày hớn hở, mặt mũi tràn đầy hào hùng. Hắn tinh tu kim quan ngọc cốt đoán thể quyết, dạ xoa côn, nội luyện hỗn nguyên nhất khí quyết, thực lực tại tiên thiên sơ kỳ cao thủ bên trong. Tuyệt đối được cho đỉnh tiêm tồn tại, thậm chí có thể cùng một ít tiên thiên trung kỳ nhân vật chống lại. Hắn đến đây, phía sau, Ti Hư mặt không đổi sắc, đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là cúi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay phi trùng. Sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, tốc có phần nhanh, đến vừa vặn, chư Cát Bạch xách theo xích hồng xoay người vọt đến. Rơi Ti Hư bên cạnh, nhìn chằm chằm hắn trong lòng bàn tay phi trùng nhìn qua. Mãnh liệt quay đầu sọ. Bên kia, ong ong, cổ quái thanh âm, ở phía xa xa xa vang lên. Thanh âm cổ quái, để cho người ta nghe chi tê cả da đầu. Đến rồi, rừng lá lắc lư, tượng trưng cho vật gì đó phi tốc tới gần. Chư Cát Bạch hai mắt vừa mở. Hồn thân khí tức giống như là núi lửa phun trào tuôn ra. Cánh tay phát lực, mãnh liệt vứt trong lòng bàn tay xích hổ. Hô, xích hổ phá không mà đi. như một khối nặng đến ngàn cân cự thạch, phá tan cành lá, thẳng đón lấy cái kia vọt tới Tôn Hằng. Thứ gì? Mắt tối sầm lại, Tôn Hằng không kịp quá nhiều suy nghĩ. Thân hình như điện, lôi vẫn đao bảo chảm mà đi. Trường đao hơn một trượng đao quang, dễ như trở bàn tay đào lên đánh tới đồ vật. Áo choàng lắc một cái, kình phong đã là đem cái này hai đoạn vật ném về hai bên. Ăn ta một côn, mà vào lúc này, phía trước đột có một người gầm thét. Người kia thân hình khom người xuống, dưới chân một điểm, phía dưới mặt đất giống như bị thiên thạch oanh kích đột nhiên lõm xuống. Mà cả người hắn thì mượn lực xông ra, trường côn cất vào phía sau lưng, kinh khủng cự lực nội liễm ở vô hình, thiên hạ quy tàng, oanh, khí tức co vào đến cực hạn thời điểm, đột nhiên bộc phát, côn bổng quất lấy hư không. Kích thích cuồn cuộn sóng khí, đầy trời côn ảnh, bao phủ một phương chân trời, hướng phía Tôn Hằng hung hăng oanh sát mà tới. Muốn chết, một tiếng gầm nhẹ, Tôn Hằng trên thân cơ bắp đã là có thứ tự chuyển động. Cánh tay nhoáng lên, dài đến hơn trượng đao quang đã bạo chảm mà ra. Tại hắn đao quang phía dưới, hư không đều phẳng phất cắt đứt. Vô thành lại nội uẩn kinh khủng sát cơ. Không được. Phía sau, Nhất Trực chú ý tình hình chiến đấu, Ti Hư hai con ngươi đột nhiên co rụt lại. Phía sau trường kiếm tranh nhiên ra khỏi vỏ. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Tôn Hằng đánh tới. Oanh, ba loại binh khí, lần lượt đụng nhau, kinh khủng sóng khí. Dọc theo chạm vào nhau tiếp xúc điểm siêu bốn phương tám hướng bão táp mà đi. Bốn phía, cây cối đổ rạp, người nào, Tôn Hằng bị ép dừng thân, rơi xuống đất, sắc mặt âm trầm căm tức nhìn đối diện hai người. Nhất là vị kia nam tử cầm kiếm, người này đúng là vị tiên thiên trung kỳ cao thủ, mà lại, thực lực rất là không kém. Liền xem như vị kia cầm côn nam tử. Cũng là thể trạng điêu luyện, một thân ngạnh công, không thua gì kim cương bất hoại thần công tầng thứ bảy. Cái này, Ti Hư ngữ khí hơi ngừng lại, hai người nhìn xem Tôn Hằng biểu lộ cũng là nổi lên vị đắng. Bọn hắn thế nhưng là không nghĩ tới, hai người muốn chặn giết đối thủ, thực lực vậy mà lại khủng bố như thế. Liền xem như Ti Hư, cùng là tiên thiên trung kỳ. Hơn nữa còn là trong đó người nổi bật, đối đầu Tôn Hằng, cũng là không có chút nào nắm chắc, còn như Chư Cát Bạch, lúc này đã là sắc mặt trắng bệch, cầm côn bổng hai tay, càng là nhẹ nhàng phát run, hiểu lầm, Chư Cát Bạch tiến lên một bước, cười lớn lấy mở miệng, chúng ta là võ minh người trong, phụng mệnh đến săn bắt một đầu huyền mãng. Nghĩ không ra lại đem các hạ nhận lầm thành đối thủ. Nha, Tôn Hằng đôi mắt khiêu động, đối với đối phương lời giải thích này là không tin chút nào. Bất quá, trong tai cái kia thiên hạt cổ vù vù âm thanh càng ngày càng vang. Cự ly cũng càng ngày càng gần, để cho hắn đã không có thời gian trì hoãn. Chỉ hy vọng như thế. Kêu lên một tiếng đau đớn, Tôn Hằng khẽ gật đầu sọ. Cất bước định tiến lên, chưa từng nghĩ, Ti Hư đôi mắt chớp động, đột nhiên tiến lên một bước, Hư ngăn lại nói, vị huynh đài này, chậm đã, thế nào? Tôn Hằng trong lòng sát cơ cùng một chỗ, lạnh nhạt nói, các hạ chẳng lẽ hiện tại còn coi ta là thành cái kia huyền mãng? Nói đùa, Ti Hư lắc đầu liên tục, nói, ta nhìn huynh đài là trêu chọc phiền toái gì a? Vạn độc sơn thung lũng bên trong độc trùng. Hắn đưa tay, hướng phía chân trời cái kia mảnh nhanh chóng tới gần mây đen xa xa chỉ một cái. Nói, loại này thành đàn đồ vật, là khó dây dưa nhất. Một khi trêu chọc, liền sẽ không chết không thôi. Bất quá, hắn cong người hướng nơi xa chỉ một cái. Nói, bên kia hắc mộc lâm, rừng lá có gai nhọn, có thể so mũi tên, nơi đó cành lá tươi tốt, vừa lúc độc trùng khắc tinh. Dạng này, Tôn Hằng nhìn đối phương ngón tay phương hướng, cùng mình kế hoạch lộ tuyến ngược lại là không kém nhiều. Lúc này gật đầu, đa tạ, lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh đã ở biến mất tại chỗ không thấy. Cái kia tốc độ kinh người, cũng làm cho hai người lần nữa giữa lông mày vẩy một cái. Mặt hiện động dung, chỉ bằng loại tốc độ này, thật động thủ, đối phương đã là có thể đi lưu như ý, không rơi vào thế hạ phong. Khá lắm, đợi cho xác nhận Tôn Hằng viễn đi sau đó, Âu Dương Bạch mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Ai nói hắn trúng độc muốn chết, thực lực yếu ớt tới, ta thật là tin hắn ta. Ti Hư cũng là sắc mặt âm trầm, Trì Hoãn âm thanh mở miệng, người này thực lực cực kỳ đáng sợ, chuyện này về sau đừng muốn nhắc lại. Đương nhiên, Âu Dương Bạch trọng trọng gật đầu, lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng, bất quá, ngươi vì cái gì đem hắn dẫn đi Hắc Mộc Lâm? Nơi đó có Cửu Ấn Tông người. Ti Hư khóe miệng hơi vểnh, nói, bọn hắn không phải liền là theo đuổi giết vị này sao? Ta đưa hàng tới cửa, nghĩ đến bọn hắn sẽ rất cảm kích ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục